Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Giang Hành gặp Cố Vân Xuyên có lẽ là lúc cậu thảm hại nhất trong suốt 16 năm cuộc đời của mình. Hôm đó lẽ ra cậu nên ở nhà, trường học chỉ nghỉ một lần mỗi tháng. Cậu dự định như mọi khi, ngủ một giấc thật dài, sau đó chơi game cả buổi sáng. Rồi sau bữa tối đi dạo trong công viên bên sông, tận hưởng một kỳ nghỉ bình thường nhưng hạnh phúc, nếu như cậu không nhìn thấy kết quả kiểm tra thai kỳ của mẹ mình. 3 tháng, Giang Hành nghĩ lại, 3 tháng trước cậu vừa mới đột phá cấp S, vội vàng chạy về nhà báo tin vui cho bố mẹ. Bố mẹ dẫn cậu ra ngoài ăn mừng cả ngày. Sau bao lâu thì họ quyết định sinh thêm một đứa con nữa nhỉ? Mẹ Giang vừa mới 40, đã được coi là sản phụ cao tuổi. Hóa ra không phải bố mẹ nào cũng vui mừng vì con mình là một thiên tài lính gác. Chấp nhận một đứa con mà cuộc đời đã được định đoạt sẵn không phải là điều dễ dàng. Từ năm 7 tuổi Giang Hành đã bắt đầu ở nội trú tại trường chuyên. Tiếp theo sẽ nhập ngũ, chiến đấu, rồi có thể là cái chết. Ai cũng biết. Cấp bậc lính gác càng cao thì khả năng sống sót đến tuổi nghỉ hưu càng thấp. Giang Hành đã lớn lên trong những lời ca ngợi là thiên tài, tài năng phi thường của cậu khiến cậu làm gì cũng thành thạo. Chỉ mới 12 tuổi đã đột phá cấp A, 16 tuổi trở thành lính gác đầu tiên của khóa này đạt đến cấp S, Giang Hành lặng lẽ trở lại trường. Một người bạn lính gác ở phòng bên cạnh đến chơi. Vài cậu thiếu niên trẻ trung đầy nhiệt huyết đang bàn bạc lén đến sân huấn luyện để xem những cuộc diễn tập thật sự như thế nào. Họ nói rất hào hứng, nhưng để thực hiện thì không ai dám làm đầu tiên. Rồi họ bắt đầu trách móc nhau nhát gan, cãi nhau ầm ĩ. Giang Hành nghe đến nhức cả đầu. Cậu nói, tôi sẽ đi đâu, ai đi cùng? Khi bị phát hiện, Giang Hành có thể chạy thoát. Nhưng khi thấy bạn cùng phòng bị ngã, cậu quay lại đỡ cậu ta. Trong tình huống này, dù đối phương có nổ súng cũng không có gì quá đáng. Vì vậy Giang Hành không hề phản kháng, cộng thêm chút may mắn nên tránh được việc chết yểu. Nhưng cậu vẫn bị bắn trúng cổ bằng súng gây mê. Thuốc mê này rất mạnh, bạn cùng phòng của cậu ngất ngay tại chỗ. Còn Giang Hành thì không may mắn như vậy. Cậu không thể ngất đi, dù không thể cử động, nhưng đầu óc Giang Hành lại càng tỉnh táo hơn. Cơ thể cậu tự động bắt đầu chống lại tác động từ bên ngoài. Chỉ chốc lát đã cảm thấy cơ bắp căng cứng, vì toàn bộ năng lượng đang tiêu hao nhanh chóng, sẵn sàng chiến đấu đến cùng với kẻ thù. Giang Hành rõ ràng cảm nhận được sức sống của mình đang dần cạn kiệt. Mồ hôi lạnh túa ra. Chỉ trong chốc lát đã ướt đẫm dưới thân. Cậu nghe loáng thoáng ai đó đang gọi điện thoại. Có người hỏi cậu cảm thấy thế nào. Bảo cậu giữ tỉnh táo. Giang Hành muốn nói mình quá tỉnh táo rồi. Chỉ mong được ngất đi. Nhưng lại không thể thốt nên lời. Đó là thời kỳ Giang Hành phát triển nhanh nhất. Chiều cao đã vượt qua 1m8. Thân hình phủ một lớp cơ bắp mỏng nhưng đầy sức mạnh. Khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc, còn chút nét trẻ con. Người lính khống chế Giang Hành thấy cậu mặc đồng phục học sinh. Đoán cậu là học sinh của học viện, định báo cáo với sĩ quan thì phát hiện cậu thiếu niên có dấu hiệu không ổn. Người đến cứu cậu là Kiều Hoàn. Anh là một dẫn đường cấp A. Anh có thể giúp phần lớn lính gác điều chỉnh lĩnh vực tinh thần. Nhưng lĩnh vực tinh thần của cậu thiếu niên trước mắt lại như một bức tường đồng vách sắt. Có tính cảnh giác và bài trừ rất cao. Anh cũng bó tay. Cậu học sinh này cấp bậc gì? Kiều Hoàn lo lắng hét lên. Có người luống cuống kiểm tra thông tin từ thẻ học sinh trong túi Giang Hành. Tìm thấy rồi. Cấp S. Chết tiệt. Cậu ta là người đầu tiên của học viện chúng ta đạt cấp S trong khóa này. Chả trách, Kiều Hoán chửi thề, may mà, mau gọi Cố Vân Xuyên lại đây. Cậu ta chắc vẫn chưa đi xa đâu. Khi Cố Vân Xuyên đến phòng y tế, nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn, chưa kịp hỏi gì thì bị Kiều Hoán kéo lại. tình huống khẩn cấp, tiến vào lĩnh vực tinh thần của cậu ấy. Tắt cơ chế phòng thủ đi, cậu biết phải làm thế nào mà. Trong tình huống cần thiết có thể dùng biện pháp bạo lực. Cứu mạng quan trọng hơn. Lúc đó Cố Vân Xuyên mới nhìn thấy Giang Hành. Cậu thiếu niên nửa nằm trên giường bệnh, mồ hôi gần như thấm ướt ga giường, tóc ngắn bết lại trên má, để lộ cái trán mịn màng và đôi mày đẹp. Lông mi run rẩy dữ dội, dù cùng khóa nhưng Cố Vân Xuyên và Giang Hành chưa từng gặp mặt. Dù sao trong trường học rộng lớn có hàng ngàn học sinh, khóa học của dẫn đường và lính gác cũng không trùng lặp. Nhưng có lẽ không ai trong trường là không biết đến thiên tài lính gác này. Dù cậu trốn học, không nghe theo lệnh, thích làm theo ý mình, nhìn qua như một học sinh có vấn đề, nhưng vẫn là người xuất sắc nhất, là ngôi sao tương lai được công nhận. Cố Vân Xuyên lại hoàn toàn trái ngược. Cố Vân Xuyên không phải là người có thiên phú dị bẩm. Từ nhỏ đã sống dưới áp lực cao, phải nỗ lực gấp 3, thậm chí gấp 5 lần, dùng sức mạnh tự kiểm soát phi thường để ép bản thân. Không có thời gian giao tiếp, không có thời gian giải trí, không có thời gian cười, cũng không có thời gian khóc. Dù vậy, hắn vẫn chậm hơn Giang Hành một bước. Trở thành người thứ hai đạt cấp S cũng rất xuất sắc. Nhưng người ta thường chỉ nhớ đến người đầu tiên. Tất cả những suy nghĩ này chỉ diễn ra trong chốc lát. Cố Vân Xuyên cố gắng kết nối tinh thần với Giang Hành, thuận lợi đến mức khiến Cố Vân Xuyên nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn không kịp nghĩ nhiều, tiến vào lĩnh vực tinh thần của Giang Hành. Canh gác là một con hổ Siberia, loài vật mạnh mẽ và nhanh nhẹn nhất trên đất liền. Nhưng Cố Vân Xuyên không đến để chiến đấu với nó. Cánh cửa này đối với dẫn đường cấp A có vẻ kín như bưng, nhưng với dẫn đường cấp S như Cố Vân Xuyên, nó vẫn tồn tại những kẽ hở nhỏ và thoáng qua. Con hạc tiên tung cánh lao xuống với tốc độ cực nhanh, mổ mở ra một kẽ hở. Đối mặt với sự phản kháng giận dữ của Giang Hành, Cố Vân Xuyên không bận tâm đến cơn đau, cắn răng chịu đựng, cứng rắn xé rách kẽ hở đó. Trước mắt là một khối lập phương khổng lồ, sáu mặt đều có những tòa nhà san sát, xe cộ và người đi lại trên sáu mặt. Cố Vân Xuyên chỉ cần bước một bước đã tiến vào bên trong khối lập phương. Hắn nhìn thấy không gian bị gấp lại, nhìn thấy những chiếc xe chạy ngược trên không, những ngôi nhà chỉ xuống dưới. Hắn đi dọc theo con đường, đi trên bức tường, bước lên mặt đất trên bầu trời. Cố Vân Xuyên chưa bao giờ thấy một lĩnh vực tinh thần kỳ lạ như vậy. Ở phía bên kia, Giang Hành cũng nhìn thấy lĩnh vực tinh thần của Cố Vân Xuyên. Nơi này toàn là những khối vuông và đường kẻ ngay ngắn, chỉ có hai màu trắng và đen, tương phản mạnh mẽ, nhưng chúng không sắp xếp đều nhau, mà hơi lệch lạc. Như thể vô tình chạm vào những khối xây của một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mới khẽ lung lay, mỗi đường kẻ đều nhô ra một chút, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Giang Hành chưa từng thấy một lĩnh vực tinh thần biến thái như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, Cố Vân Xuyên và Giang Hành đồng thời kết luận về đối phương. Cậu ta có bệnh, cách chương.